Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, Hội chứng Stockholm 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe luật sư văn phòng lão bản nói như vậy, trong nháy mắt liền biết, đây là Sở Tiêu Nhiên làm. Lấy quyền đè người, lấy thế đè người. Không biết có phải hay không là Hạ Hiểu Mạn làm cái gì để Sở Tiêu Nhiên sinh khí sự tình, để Sở Tiêu Nhiên nhanh như vậy liền xuống tay với nàng. Chỉ cần Hạ Hiểu Mạn làm cái gì để Sở Tiêu Nhiên sinh khí sự tình, Sở Tiêu Nhiên liền sẽ làm một chút để Hạ Hiểu Mạn thống khổ khó chịu sự tình. Bức bách, Hạ Hiểu Mạn thỏa hiệp. Mà Từ Văn Lãng cũng là Sở Tiêu Nhiên uy hiếp Hạ Hiểu Mạn bên trong một cái uy hiếp. Nhất là Hạ Hiểu Mạn cùng Từ Văn Lãng còn có một đoạn quá khứ, Sở Tiêu Nhiên đối đãi Hạ Hiểu Mạn chính là một cái sủng vật. Cái này sủng vật nhất định phải chung với mình, không cho phép có tư tâm của mình. Sẽ chỉ bắt lấy Hạ Hiểu Mạn nhược điểm dùng sức mạnh chế tàn khốc thủ đoạn bức bách nàng thỏa hiệp, trấn áp Hạ Hiểu Mạn trong lòng tiểu tâm tư. Văn Lãng, chính ngươi đi viết đơn xin từ chức. Dạng này tính là ngươi mình từ chức, bị sa thải thanh danh bất hảo. Nhất là tại ngành này hỗn, cũng coi là ta có lỗi với ngươi. Ra hỗn, cuối cùng sẽ làm ra một chút thỏa hiệp. Lão bản bất đắc dĩ nói. Ninh Thư cười lấy nói ra, cảm ơn ngươi, ta cái này đi viết đơn xin từ chức. Ninh Thư cũng biết lão bản bất đắc dĩ, văn phòng luật sư này chưa nói tới bao lớn, giống Sở Tiêu Nhiên người như vậy, lật tay ở giữa, liền có thể để người luật sư này văn phòng biến mất. Hạ Hiểu Mạn khổ bức, Từ Văn Lãng càng khổ bức, không riêng bị cướp vị hôn thê, còn trở thành giữa hai người này tình yêu pháo hôi. Thỉnh thoảng đem Từ Văn Lãng lôi ra đến lưu một chút. Hạ Hiểu Mạn vì khí Sở Tiêu Nhiên sẽ nói, trong lòng ta người là Văn Lãng ca, người liền xem như đạt được thân thể của ta cũng không chiếm được lòng ta. Ta là sẽ không hướng ngươi khuất phục. Mà Sở Tiêu Nhiên sinh khí thời điểm cũng sẽ nói, trong lòng của ngươi có phải là còn có Từ Văn Lãng. Mặc cho Hạ Hiểu Mạn giải thích thế nào, đã cảm thấy tâm lý nữ nhân cũng chỉ có bạn trai cũ, không chiếm được tâm của ngươi. Ta liền làm nhục thân thể của ngươi, bất kỳ cái gì địa điểm đều có thể bắt đầu thân thể giao lưu hoạt động. Ninh Thư đánh đơn từ chức, lão bản phê chuẩn, còn cho Ninh Thư một cái hồng bao, cuối cùng vỗ vỗ Ninh Thư bả vai, mình cẩn thận một chút. Ninh Thư ừ một tiếng, đi ra văn phòng luật sư. Ninh Thư trong lòng cười lạnh một tiếng, khoản nợ này trước nhớ kỹ. Gặp được dạng này Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn dạng này người quả thực thần phiền. Hai người này có lẽ là có cảm tình đi, nhưng là đều dùng phi thường cực đoan thủ đoạn thăm dò đối phương, còn đem người vô tội kéo đi vào. Lấy Sở Tiêu Nhiên bá đạo, lại thêm hô phong hoán vũ năng lực, có thể để cho Từ Văn Lãng thoải mái quả thực ban ngày thấy ma. Ninh Thư đi làm hộ chiếu, chuẩn bị đi Anh Quốc. Cái này lấy nghiêm cẩn lấy xưng quốc gia, đi bồi dưỡng. Chuyện còn lại chính là tuyển trường học, mà lại, không phải mỗi cái trường học đều muốn Ninh Thư. Văn Lãng, ta có thể đi vào sao? Từ mẹ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ninh Thư nói một tiếng tiến đến. Từ mẹ bưng sữa bò cho Ninh Thư, ngồi tại Ninh Thư bên cạnh nói ra. Văn Lãng, từ ngươi cùng Hạ Hiểu Mạn chia tay sau, ngươi không chút hoang mang kế hoạch xuất ngoại, cũng không nhìn thấy ngươi thương tâm, đừng nghẹn ở trong lòng. Hơn 10 năm tình cảm kia có dễ dàng như vậy từ bỏ. Cho nên Từ Văn Lãng mới chấp nhất muốn đem Hạ Hiểu Mạn kéo ra. Lại không có chút nào biết Hạ Hiểu Mạn yêu Sở Tiêu Nhiên. Ta biết cùng Hạ Hiểu Mạn không có sau đó, chưa nói tới rất đau lòng, chỉ là cảm giác tiếc nuối đi. Nhiều năm như vậy quen thuộc một người, hiện tại nàng không ở bên người. Ninh Thư lạnh nhạt nói, Hạ Hiểu Mạn trong lòng kỳ thật không có ta, đáp ứng cùng ta kết hôn cũng là bởi vì quen thuộc một người tồn tại mà thôi. Cho nên về sau Hạ Hiểu Mạn mới nói cùng Từ Văn Lãng cùng một chỗ không có cảm giác của nhịp tim. Từ mẹ chỉ có thể thở dài. Xuất ngoại đi giải sầu một chút đi. Sự tình gì? Không nên giấu ở trong lòng. Ninh Thư gật đầu. Trong biệt thự xa hoa. Sở Tiêu Nhiên trong tay cầm một phần văn kiện. Ánh mắt tà mị mà nhìn xem đối diện Hạ Hiểu Mạn. Cho ngươi. Ngươi xem một chút. Hạ Hiểu Mạn một mặt hồ nghi cảnh giác tiếp nhận văn kiện xem xét. Là một phần đơn từ chức. Nhìn thấy là khoảng thời điểm. Hạ Hiểu Mạn sắc mặt trắng bạch. Hạ Hiểu Mạn hốc mắt một chút liền đỏ lên. Văn Lãng ca làm sao lại từ chức đâu? Hạ Hiểu Mạn nhớ kỹ. Văn Lãng ca nói hắn yêu luật sư phần này nghề nghiệp. Vì đó phấn đấu. Nhưng là hắn hiện tại từ chức. Là ngươi làm, có phải hay không là ngươi? Hạ Hiểu Mạn oán hận hướng Sở Tiêu Nhiên hỏi nói. Văn Lãng ca hắn là vô tội. Ngươi tại sao muốn đối với hắn như vậy? Bởi vì tiểu sủng vật vẫn nghĩ hắn. Để cho ta không cao hứng. Sở Tiêu Nhiên biểu lộ lạnh thấu xương mà tàn khốc. Ta chỉ là cho hắn một tấm danh thiếp. Nói muốn đề bạt hắn. Hắn liền lập tức từ chức. Ta còn nghĩ làm chết kia luật sư văn phòng đâu. Không nghĩ tới chính hắn trước từ chức. Sở Tiêu Nhiên ác liệt mà nhìn xem Hạ Hiểu Mạn. Búng tay một cái. Hững hờ nói. Ra. Tiếp xuống. Chúng ta muốn hay không đánh cược. Nhìn xem Từ Văn Lãng có. Phải là muốn gọi điện thoại đến để cho ta làm tròn lời hứa. Để hắn đến công ty của ta tới làm. Trong lòng ngươi nam nhân cũng không gì hơn cái này sao? Ta ném đi một cục xương. Hắn liền ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới. Chỉ sợ hắn hiện tại còn không biết ngươi là tình phụ của ta đi. Ngươi vô sỉ. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Ngươi đến cùng mưu đồ gì nha? Chẳng lẽ ngươi thấy người khác thống khổ, ngươi liền thật cao hứng sao? Hạ Hiểu Mạn có chút sụp đổ hô, ngồi sụp xuống đất, một mặt không có thể hiểu. Được, nàng thật không thể nào hiểu được Sở Tiêu Nhiên. Một người vì cái gì có thể như thế tàn khốc? Sở Tiêu Nhiên nhìn xem Hạ Hiểu Mạn. Ngươi bây giờ là ta sủng vật. Đừng đông, muốn tây tưởng để cho ta không cao tâm. Đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi là tình phụ của ta. Ta không có muốn làm tình phụ. Ta là bị ngươi bức bách. Hạ Hiểu Mạn thân thể run rẩy. Sở Tiêu Nhiên mỗi nói một lần tình phụ, Hạ Hiểu Mạn liền cảm giác tự ái của mình bị lăng trì một lần, bị dẫm đạp nhập bùn. Hạ Hiểu Mạn cắn quai hàm, hung hăng nói, ta đã làm ngươi sắp 2 tháng tình phụ, ngươi hẳn là thả ta đi, đem ảnh nút cho ta. Sở Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng, tựa hồ là nghe được cái gì tốt cười, sờ lên cái cằm nói ra, ta có thể cho ngươi. Hạ Hiểu Mạn có chút không thể tin, nhẹ nhàng như vậy liền cho nàng. Đây là trong lòng nàng một mực chờ mong đồ vật, nhưng là hiện tại đột nhiên tới tay, trong lòng đột nhiên có chút thất vọng mất mát, trong lúc nhất thời có chút không phân biệt được mình rốt cuộc là thế nào. Ngươi thật chịu cho ta? Hạ Hiểu Mạn hỏi. Sở Tiêu Nhiên gật đầu. Đây là tự nhiên, bởi vì ta đã không cần ảnh nút. Có mới đồ vật. Sở Tiêu Nhiên thân thể hơi nghiêng về phía trước, xích lại gần Hạ Hiểu Mạn. Tại giường bên trên, ngươi cầu ta tiến vào ngươi thời điểm, ta đều quay xuống tới. Cái này có thể so sánh ảnh nút càng đẹp mắt đâu. Hạ Hiểu Mạn cả người đều ngây ngô. Một đạo sấm sét giữa trời quang bổ vào Hạ Hiểu Mạn trên thân, há miệng run rẩy hỏi, ngươi nói cái gì? Sở Tiêu Nhiên tựa hồ rất thưởng thức Hạ Hiểu Mạn cái dạng này. Ngươi muốn ảnh nút sao? Ta cho ngươi. Sở Tiêu Nhiên, ngươi tên vương bát đản này, ngươi sao không đi chết đi a? Vì cái gì a? Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ta hận ngươi. Hạ Hiểu Mạn hướng Sở Tiêu Nhiên sụp đổ hô to. Hết chương.